Tibo mỉm cười, có một điều Tibo nhớ rất rõ, khi đang ngồi uống rượu đêm qua Tibo nghe được nhóm của Sunny nói chuyện. Ê tụi mày, hình như Sunny sắp lên Đà Lạt chơi rồi. Hai xanh nhờ em Sunny, vậy là anh sắp được gặp em sao? Khách Trương.